Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253: Quyền cước tương thêm. Bởi vì đó là hắn đoản bàn, cho nên muốn tăng mạnh rèn luyện, nhưng là đối mặt như vậy một đám thực lực cũng không thấp tu sĩ, Tịch Ly cũng không dám thác đại, trong tay trường kiếm thu hồi. Đôi tay thượng linh lực di động, hỏa hồng sắc linh lực bao vây lấy Tịch Ly nho nhỏ nắm tay, hồng rực đoàn người nhìn thấy Tịch Ly. Thanh kiếm thu lên, trực tiếp dùng nắm tay tác chiến. Đột nhiên mí mắt nhảy nhảy, Tịch Ly không hề nét mực. Một quyền chém ra, hướng tới một người nam tu mặt đánh đi. Nắm tay phảng phất mang theo ngọn lửa, nhanh chóng ở không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Sau đó chính là nắm tay nhập thịt thanh âm, tên kia bị đánh trúng nam tu thân thể nháy mắt bay ngược. Đi ra ngoài, thân thể thượng xương cốt chặt đứt mấy cây. Phi ở giữa không trung trực tiếp miệng phun máu tươi. Hôn mê qua đi, mọi người thấy vậy, tức khắc đảo trừ khí lạnh, cường. Tuyệt đối cường. Này rõ ràng đã là trúc cơ kỳ thực lực đi. Này tiến vào nơi này phần lớn đều là tuổi không lớn, nhưng là tu vi lại xếp hạng phía trước thiên tài. Mà cái này nữ tu, tuổi tựa hồ cũng không lớn, cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng. Nhưng là khả năng này không phải nàng chân thật tuổi. Rốt cuộc ở tu tiên giới, túi ra đều là gạt người, mà không có kim đan kỳ trở lên tu vi là nhìn không thấu người cốt linh. Nhưng là chẳng sợ người này không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng là có thể tiến vào nơi này người, tuổi đều sẽ không quá lớn. Cho nên đây là cái thiên tài, có lẽ phải nói là tuyệt thế thiên tài. Này Lan La Quốc khi nào xuất hiện như vậy một vị thiên tài? Bọn họ như thế nào một chút tiếng gió đều không có nghe thấy? Chẳng lẽ đây là Lan La Quốc vì lần này hai bên bí cảnh chuẩn bị đại sát khí? Tịch Ly thân hình nhanh chóng, hơn nữa lực lượng thật lớn, kia mỗi một quyền đi xuống cơ hồ đều không có thất bại quá. Thậm chí từng quyền đến thịt kia một trận bang bang, răng rác, thình thịch nhập thịt thanh, xương cốt đứt gãy thanh cùng ngã xuống trên mặt đất thanh âm. Nghe người ra đầu tê dại, hàm răng lên men, chẳng qua nửa nén hương thời gian. Ngã xuống đất người đã có 2/3, Tịch Ly nhìn không dám gần chút nữa nàng. Chỉ là rất xa đem nàng vây quanh vài người, khóe miệng mang cười, hơi hơi sửa sang lại chính mình hơi loạn xiêm y, nhìn đã có chút lùi ý mấy người. Đột nhiên thả người nhảy, hướng về nàng tay phải phương một người đánh tới. Người nọ tức khắc cả kinh, muốn lui về phía sau, nhưng là lại sợ hãi tứ vương tử thủ đoạn. Chỉ có thể đủ căng ra đầu thượng, mặt khác mấy người đã có người muốn rút lui có trật tự. Do dự mà muốn hay không tiến lên hỗ trợ, hồng dực thấy vậy. Sắc mặt âm trầm, nhìn làm cái gì? Còn không tiến lên hỗ trợ? Đồ vô dụng, bổn vương tử muốn các ngươi gì dùng? Bị răn dạy người sắc mặt cũng không quá đẹp. Tuy rằng bọn họ thật là tứ vương tử cấp dưới, nhưng là dùng bản lĩnh chính ngươi thượng a. Ở phía sau trốn tránh, còn hô to gọi nhỏ, hồng dực đã nghĩ chạy trốn. Chỉ là cách đó không xa còn có một ít vây xem người. Nếu là chạy trối chết, như vậy sau này hắn mặt mũi hướng nơi nào gác? Nhưng là nếu là không chạy trốn, kia từng quyền nhập thì thanh âm, cùng xương cốt đứt gãy giòn tiếng vang, đều làm hắn tâm sinh lùi ý. Theo kia lệnh người ê răng thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt. Hồng rực rốt cuộc căng không đi xuống, muốn lui về phía sau, chỉ là còn không đợi hắn lui về phía sau, liền nghênh đón Tịch Ly một cái nắm tay, tức khắc thân thể bị hung hăng ném đi trên mặt đất. Tịch Ly trên nắm tay đã mang theo huyết. Tuy rằng nàng luyện thể tu vì là trúc cơ kỳ, nhưng là trúc cơ sơ kỳ thân thể cường độ cũng không phải thần tiên. Đối thượng như vậy nhiều luyện khí tu sĩ, cũng sẽ bị thương, nhưng là cũng may đều là một ít vết thương nhẹ. Nhìn té ngã trên mặt đất hồng rực, Tịch Ly trong mắt chán ghét hiện lên, một chân hung hăng dẫm hạ. Tức khắc xương cốt đứt gãy răng rắc tiếng vang lên. Đồng thời hồng rực tiếng kêu thảm thiết cắt qua trời cao, Tịch Ly dẫm đoạn hắn kia vẫn còn muốn từ nhẫn chữ vật trung đào đồ vật tay. Không hề lãng phí thời gian, nắm tay hướng về hắn cổ huy đi, chỉ là nắm tay còn không có rơi xuống, Tịch Ly thân hình đột nhiên hướng về một bên lóe đi, hưu. Một phen kiếm thẳng tắp tạo ở Tịch Ly vừa mới đứng địa phương. Thân kiếm xuống mổ ba phần. Lúc này chính hơi hơi rung động, Tịch Ly ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn phía tới rồi người tới, Hồng Dạ nhìn sớm đã bất tỉnh nhân sự Hồng Dực cùng đầy đất hỗn độn. Sắc bén tầm mắt quét về phía Tịch Ly, Tịch Ly đối thượng người nọ tầm mắt. Đồng dạng cường thế cùng không dung thoái nhượng, lại là một đám người. Sáu cái tu sĩ, tam nam tam nữ, trong đó còn có một cái gặp qua cũng coi như nhận thức người. Cái kia số phận kỳ quái nữ tu. Còn có một cái kia tu là cái kia đã từng cùng nàng chiến đấu quá nam tu, người tới đúng là luyện khí. Cửu giai Lê Tích cùng luyện khí đại viên mãn Nam Cung Vân. Còn có Hồng Liệt quốc đệ nhất thiên tài thái tử trúc cơ sơ kỳ Hồng Dạ. Văn gia đích nữ luyện khí cửu giai Văn Tiết Nhu. Phượng Lâm quốc thừa tướng chi tử luyện khí bát giai Quân Khê. Còn có một cái bị Nam Cung Vân cột lấy luyện khí cửu giai Diệp Tĩnh Giao, một cái trúc cơ sơ kỳ. Một cái luyện khí đại viên mãn, ba cái luyện khí cao giai, một cái luyện khí trung kỳ, Hồng Dạ lạnh lùng nhìn Tịch Ly. Mà kia thanh trường kiếm lại lần nữa bay trở về hắn trên tay, Tịch Ly trên tay trường kiếm thẳng chỉ. Nằm trên mặt đất Hồng Dực buông ra hắn. Nếu không, ta nhất định phải ngươi trả giá đại giới. Uy hiếp nàng, Tịch Ly trong tay mộ xuất hiện một phen khoan kiếm. Hướng về Hồng Dực trong cổ họng lại lần nữa đâm tới, Hồng Dạ trong mắt sát khí bốc lên. Thân hình nhanh chóng hướng về Tịch Ly đánh úp lại, đồng thời trúc cơ sơ kỳ uy áp cũng hướng về Tịch Ly nghiền áp mà đến. Chẳng qua Tịch Ly không có dừng tay. Mắt thấy trường kiếm muốn lại lần nữa đâm trúng Hồng Dực cổ. Lê Tích trên tay đột nhiên xuất hiện một cái trường lăng. Đối với Tịch Ly quét tới, đối mặt hai mặt công kích. Tịch Ly ánh mắt lạnh lùng, lòng bàn chân chấn động, đầy trời biển lửa từ dưới nền đất lan tràn mở ra. Mà hôn mê trên mặt đất Hồng Dực trực tiếp mai một ở biển lửa chung, tìm chết. Hồng Dạ giận dữ, trường kiếm chấn động vù vù, kim sắc quang mang từ thân kiếm thượng nổ bắn ra mà ra, đứng ở một bên mấy người không có ra tay. Văn Tiết Nhu tin tưởng lấy hắn Dạ ca ca thực lực định là có thể thắng được. Giết nữ nhân kia, Nam Cung Vân liền dựa vào một bên trên tảng đá nhìn trò hay. Tuy rằng hắn hiện tại cùng bọn họ là một đội, nhưng là cũng gần là mặt ngoài hợp tác mà thôi. Hắn gia nhập những người này bên trong, cũng không phải là coi trọng thực lực của bọn họ, mà là bởi vì kia Lê Tích kỳ quái, Diệp Tĩnh Giao muốn trịnh khai dây thừng. Nam Cung Vân chào phúng cười. Cái này tiểu nha đầu, hắn cũng biết là ai. Ngự kiếm tông Diệp gia thiên tài Diệp Tĩnh Giao sao? Bắt được nha đầu này chính là có thể trao đổi rất nhiều đồ vật. Nam Cung Vân chào phúng nhìn Diệp Tĩnh Giao. A, thiên tài. Hiện tại đạo môn thiên tài thật là chẳng ra gì a. Duỗi tay kéo kéo dây thừng. Diệp Tĩnh Giao lập tức bị dây thừng lực đạo kéo té ngã trên mặt đất. Một đôi mắt phượng tràn ngập nồng đậm hận ý. Nàng thật là cảm thấy buồn cười. Tu tiên giới chính đạo mỗi người khen ngợi băng thanh ngọc khiết Lê Tích tiên tử. Kỳ thật đâu, rõ ràng biết người này là ma tu, lại như cũ cùng chi cấu kết ở bên nhau. Rõ ràng suy đoán ra người này thân phận thật sự lại làm bộ không biết. Nói cái gì tu tiên vô đạo ma, chỉ ở nhân tâm, như thế nào không đi nàng sư phó trước mặt nói. Như thế nào không đi Tiêu Giao môn nói. Như thế nào không quang minh chính đại báo cho toàn bộ đạo môn. Chỉ đổ thừa chính mình báo thù sốt ruột. Chứ này hai cái xúc sinh nói. Một cái là trong ngoài không đồng nhất tiện nhân. Một cái là vô tình vô nghĩa phản đồ. Thật sự là rắn chuột một ổ. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Hết chương.